Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Truyện Đam Mỹ. Đừng hỏi, chính là không bao dưỡng. Xuống máy bay, Khang Viện kéo Hạ Kiều chạy như điện. Chỉ sợ Lục Trừng đã sang bắt chuyện gì thì gây. Hạ Kiều quay lại phía sau. Lục Trừng quá chói mắt, thân ảnh nổi trội vô cùng bắt mắt giữa đám đông. Quanh thân mơ hồ, lộ ra khí thế siêu việt. Xong rồi, cậu lỡ thích Lục Trần quá mất rồi. Nhìn Lục Trần từ xa, lòng càng thấy hổ thẹn. Nếu anh ấy biết tâm tư của mình, liệu có tránh né hay không nhỉ? Hai người đứng giữa biển người, mà xa như cả thế giới. Giống như cuộc sống của Lục Trần, vốn là thiên chi kiêu tử, được vạn người chúc phúc, không cần đứng dưới ánh đèn, cũng có thể tỏa sáng. Lại nói, sao anh ấy lại ngồi khoang phổ thông nhỉ? Hà Kiều chẳng suy nghĩ được bao lâu đã lao vào hành trình quay phim, sinh hoạt, chạy show, làm nền, làm vai phụ vô danh. Hai, heo nhỏ bị chứng tự bế mất rồi. Anh, sao anh lại đến thành phố G thế? Hà Kiều ngồi ở trên giường ngủ trong khách sạn, lòng thấp thỏm gửi tin nhắn. Bên kia rất nhanh trả lời lại. Công tác. À, công tác. Giống với Hà Kiều nghĩ. Lục Trừng lại gửi một tin nhắn thoại. Còn khó chịu không? Hà Kiều dán lỗ tai vào máy nghe một lần nữa mới trả lời. Đỡ nhiều rồi, không chóng mặt nữa. Ừ. Câu chuyện kết thúc. Hà Kiều duỗi chân ngã xuống giường. Cả chuyến bay cậu chỉ ngủ được chốc lát, đa phần là mơ màng khó chịu. Bây giờ vừa ngã người đã thấy mệt mỏi. Một tay ôm điện thoại ngủ thiếp đi. Bên kia, Lục Trừng nhìn màn hình điện thoại đen ngòm. Em trai không nhắn lại rồi. Thật lâu trước kia, Lục Trừng bất kể làm chuyện gì cũng đều ưu tú, mẹ Lục lấy đó để khoe khoang, ba Lục thì thời khắc nhắc nhở anh chớ có tự cao, việc gì cũng làm tốt nhất, phảng phất như đây là chuyện đương nhiên. Chỉ có em trai không biết từ chỗ nào mọc ra này, biết dùng khóe mắt liếc nhìn anh, sợ tay anh còn cao giọng chạy quanh nhà, vừa chạy vừa kêu. Ôi, anh trai lại có thưởng rồi, anh trai giỏi quá. Lục Trừng lần đầu tiên được tiếp xúc với tâm hồn tươi đẹp như thế. Tự Lục Trác không biết. Cậu đã mang đến gia đình trầm lặng này một tia sáng, mở ra một khe hở tràn ngập không khí trong lành giữa cuộc đời Lục Trừng, giúp anh sống sót. Lục Trừng thích âm nhạc, cũng biết con đường sau này của bản thân. Trước đây Lục Trừng và La Diệu cũng thành lập nhóm nhạc. La Diệu cũng nói, thì điên một năm thôi, thiếu già. Thực tế, chưa đến một năm, ba Lục đã đập vỡ đàn guitar trước mặt anh. Lục Trần khi đó thậm chí cảm thấy đây là kết thúc giải thoát cho mình. Sớm nên như vậy. Chẳng qua, khi thấy Lục Tự Trác trốn ở góc phòng lén khóc, anh phảng phất, thấy mình không cam lòng như mình tưởng. Thứ đó giấu trong đáy lòng, không dám tỏ ra nửa phần. Sau đó anh dạy Lục Tự Trác học đánh đàn guitar, học piano. Thiếu niên nho nhỏ ngồi dưới ánh sáng mặt trời, dưới tay phát ra thứ âm thanh ngây ngô nhất, rung động tận linh hồn. Lục Trần thấy thứ ánh sáng rực rỡ tươi đẹp ấy giữa giấc mơ, ánh sáng phát ra từ Lục Tự Trác. Sau đó thật lâu, biết Lục Tự Trác ký hợp đồng với công ty La Diệu, phản ứng đầu tiên của Lục Trần là đến công ty La Diệu đối chất. La Diệu biết Lục Trừng có một người em trai không cùng huyết thống, tự nhiên cũng biết tên người này là Lục Tự Trác. Thiếu gia của tôi ơi, anh tỉnh táo hộ tôi cái, ok? Cậu ta 17 tuổi rồi, không phải là bé nhỏ gì nữa. Có suy nghĩ của bản thân là vô cùng bình thường đấy. Lục Trừng trầm mặc không nói một lời nào. La Diệu nói. Lại nói cậu ta ký hợp đồng với công ty khác, thì cậu yên tâm được chắc? Hay là ký với tôi? Bản thân cậu yên tâm hơn. Lục Trần u nhã phun ra hai chữ. La Diệu đen mặt. La Diệu vuốt mặt nói. Hợp đồng cũng ký rồi. Giao phí bồi dưỡng ra đây, tôi cho người đi đi. Lục Trần bắt đầu móc từ tay trang ra một cái thẻ VIP đen xì. La Diệu nói. Cậu làm thế nhất định em trai cậu chẳng ưa cậu đâu. Lục Trần yên lặng nhét lại cái thẻ vào túi. Không thể để cho em trai ghét được. Lục Tự Trác trước năm 18 tuổi trước dính Lục Trần, chỉ cần Lục Trần về nhà sẽ vui vẻ gọi sau lưng anh là Lục ca. Nhưng rồi bỗng đến một ngày, người vẫn ỷ lại vào anh, lại không cần đến anh nữa. Lục Trần bị vứt bỏ. Một thời gian rất dài, Lục Trần vẫn không thể thích ứng. Khi anh về đến nhà, không có người hoan nghênh nữa, không có tiếng gọi giòn giã anh nữa. Lục Trần như con cuốn bự, bị người ném bỏ, cô độc cuộn mình giữa căn phòng lớn lạnh như băng. Lần đó, khắp công ty đều là bầu không khí áp lực, mọi người thở mạnh sợ hãi. Thở gấp không có gan, không ít người thầm suy đoán, ông chủ bị người ta cấm sừng, hay là do công ty vận chuyển gặp vấn đề. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ ra, nguyên nhân Lục Trần không vui chính là em trai không nói chuyện với anh nữa. Mùa hè nóng chang năm ấy, Lục Trần đứng dưới mái hiên nhà đọng hơi lạnh. Lục tự trác tha ở căn nhà nhỏ chỉ 34 m² cũng không muốn về nhà. Căn nhà kia đúng là không có gì để lưu luyến, chỉ toàn áp lực nặng nề. Hóa ra bên căn nhà ấy là tiêu điều tự tại đến thế. Anh, sao anh lại tới đây? Lục tự trác xuất hiện từ gốc rễ, thiếu niên hoạt bát, đến cả cảm xúc cũng rất sống động. Vào cửa, gió nóng từ cửa sổ tràn vào, Lục Trần quan sát căn phòng nhỏ, căn phòng xem như sạch sẽ, chỉ là chăn trên giường hơi loạn. Lục tự trác thay quần áo trước mặt anh, thân thể thiếu niên sạch sẽ, mồ hôi chảy xuống giữa nhịp hô hấp phập phồng, anh lập tức mở quạt cũng không xóa được sự khô nóng này. Anh không nên tới đây, thân phận của em bây giờ bị bắt gặp sẽ không hay. Lục tự trác nói, sau này anh đừng tới nữa, sẽ rất phiền toái. Lục Trần nhìn Lục tự trác đứng cách mình không xa, bên tai là tiếng thở dốc mập mờ từ phòng bên cạnh. Thiếu niên ấy trưởng thành rồi, biết xấu hổ, lỗ tai đỏ bừng nói với anh như thế. Bọn họ không có quan hệ máu mủ, Lục Trần cũng ít khi coi cậu là em trai. Lục tự trác giống như một cậu bạn nhỏ mà anh nhìn lớn lên. Bây giờ Lục Trần ý thức được, Lục tự trác cũng không thể mãi mãi là một cậu bé. Lục tự trác năm 18 tuổi, có thể rời khỏi nhà hoặc bác cứng cỏi hơn, cũng biết từ chối anh mất rồi. Em ấy đã sớm muốn rời khỏi căn nhà ấy, chưa biết chừng cũng chán ghét anh. Lục Trần tâm tình suy sụp, lỗ tai xù của cuốn bự tiêu nghỉu cập xuống. Anh bị đứa nhỏ mình vất vả nuôi lớn vứt bỏ rồi. Được, Lục Trần nói thế. Anh không giữ được Lục tự trách, vậy chỉ có thể thả em ấy được tự do. Hà Kiều ngẩn người. Bộ phim truyền hình quay tới ngày thứ ba vẫn chưa tới phần diễn. Cậu ngồi trên băng ghế, cầm quạt điện nhỏ tự quạt cho mình. Trên màn hình là nam chính thâm tình đối mặt. Nam chính là nam diễn viên khá nổi tiếng gần đây, cử chỉ đẹp, mặt cũng ưa nhìn. Nữ chính diễn chưa tốt lắm, giọng nói cũng không quá êm tai, không phù hợp với vai diễn thiếu nữ hoạt bát trong kịch bản. Có điều quan hệ không tệ, nghe nói hậu kỳ sẽ mời người đến lồng tiếng thay. Khang Viễn nhắc nhở, xem cho kỹ vào, đừng để lúc quay lại đơ cái mặt trà. Dạ, Hà Kiều đáp. Khang Viễn không tự nhiên liếc về phía khác. Vẫn để ý chuyện trên mạng à? Anh không giỏi an ủi người khác. Hà Kiều nóng đến thè lưỡi, giống như con cuốn nhỏ thở dốc. Dạ. Khang Viễn nhìn qua, cố nhịn không trợn mắt lên. Anh quên mất, con cuốn nhà mình là một con cuốn có trái tim bự khỏe mạnh, khổ sở một chốc là vui liền được ngay. Không có gì. Hà Kiều hiểu rõ, sau khi người ta tìm ra thân phận của Lục Trần trên mạng, sẽ có những lời đồn kỳ quái, thậm chí sẽ có người bắt đầu viết đồng nhân. Đa số không phải đứng đắn gì, hầu hết là văn lái xe. Chuyện bao nuôi một phen dậy sóng, người qua đường đều tin là thật. Còn tưởng Hà Kiều thật sự có kim chủ ngưu bức bạo kê. Phan khóc không trà nước mắt, chỉ kém viết huyết đơn chứng minh cho Hà Kiều. Có mấy fan nhỏ còn lén nói với nhau, nếu cậu ấy có kim chủ thật cũng tốt, sẽ có nhiều tài nguyên hơn. Đây dĩ nhiên là lời buông đùa thôi. Nếu bạn thật sự bị bao nuôi, vậy thì bất kể là fan hay là người qua đường, người không qua đường cũng sẽ đi qua dẫm lên một cái bày tỏ khinh bỉ. Xã hội này rất hà khắc với thần tượng, có khi chuyện lớn có thể hóa nhỏ, nhưng có khi chỉ một cái chấm cũng vẽ lên đủ mọi thứ hoang đường. Hà Kiều lúc đầu không hiểu, sau này cũng không hiểu. Cậu chỉ muốn hát thôi, nhưng giờ thì sao? Làm việc mình không hiểu nhất, đi quay phim, ngốc nghếch tiến về phía trước. Phía trước có gì? Cậu cũng không muốn nghĩ, chỉ biết hiện tại phải làm thật tốt, hoàn thành bổn phận của mình. Hợp đồng nếu đã ký thì phải làm cho kỳ được. Tận 5-6 giờ chiều, Hà Kiều vẫn chưa có cảnh quay, đến 7 giờ. Lục Trần gọi tới, Hà Kiều vẫn còn ở trong khách sạn, Khang Viễn bảo cậu xem phim truyền hình để tìm cảm xúc. Lục Trần gọi đến hẹn Hà Kiều đi ăn cơm, thật là khiến cho người ta động lòng quá thể. Hà Kiều suýt chút nữa là đồng ý, lời đến bên miệng rồi mới kịp dìm lại, không bao lâu sau đã trả lời. Không cần đâu Lục ca, em ăn rồi. Cậu dĩ nhiên là nói dối, thế nhưng vậy thì có sao, trùng hợp lần này Lục Trần công tác cùng một nơi với đoàn phim. Vì vậy trên mạng không biết đã y đến mức nào rồi, không thể tiếp tục gây phiền phức cho anh ấy nữa. Bản thân mình đúng là một cục nợ phiền phức. Bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, cuối cùng đáp lại chỉ có một chữ à cứng rắn. Hà Kiều cho rằng Lục Trần giận rồi, khó có dịp, mới hẹn mình đi ăn cơm, thế mà còn không biết điệu như vậy. Hà Kiều thở dài, đem cây đàn guitar ra đánh một vài nốt nhẹ, nhẹ nhàng đàn, khẽ khàng hự theo. Trên người vẫn mặc một bộ áo mũ tai thỏ lúc trước. Tai thỏ theo động tác của thiếu niên mà phe qua phẩy lại, giống như hai năm về trước, vì giấc mơ mà đem theo trái tim bất an. Bước vào giới giải trí, tưởng như trắng lệ sạch sẽ. Vốn tưởng có thể không cố kỵ mà cất tiếng hát, cuối cùng bị bẻ gãy đôi cánh. Lục Trần gõ cửa phòng Hà Kiều. Hà Kiều mở cửa ra, nhìn xong lại vội vã đóng cửa lại. Lục Trần đứng ngoài cửa ngây người. Hà Kiều nơm nớp lo sợ, mở cửa một lần nữa, mắt sợ hãi mở lớn. Anh! Cậu dường như không dám tin hỏi, mà chuyện này cũng đúng là khó tin thật. Lục Trần tìm mình làm chi vậy? Lục Trần cầm hộp cơm đứng đó. Nếu lúc này có ai đi ngang qua, nhìn được một màn như vậy nhất định sẽ kinh ngạc cho xem. Thời buổi bây giờ shipper có mặc tây trang dày da rồi cơ à? Ăn cơm. Hà Kiều chớp mắt, kinh sợ, nép sau cánh cửa. Em ăn rồi. Lục Trần nắm chặt túi nhựa trong tay cố chấp nói. Vậy em nhìn anh ăn. Hà Kiều ngây người. Nếu người đứng trước mặt không phải người cậu thầm mến 2 năm, nếu người này không phải là anh cậu, suýt chút nữa Hà Kiều đã nói rằng ích kỷ vừa thôi nha má. Hà Kiều không biết Lục Trần mua đồ ăn ở đâu mà sắc vị đều đủ cả, tay nhẹ nhàng che dạ dày, hồng ác đi tiếng bụng kêu ủng ục. Hà Kiều ngồi trên giường trón trén chuyển mông, lòng vừa cầu mong Lục Trần không nghe thấy, vừa tự thôi niên bản thân. Mình không đói tí nào cả, tất cả đều là giả hết. Lục Trần ngồi trên salon, khoác áo tùy ý vắt lên ghế, trông khá thảnh thơi mà ăn cơm. Hà Kiều ngồi ở trên giường trong ngóng nhìn anh, trông vừa quái dị vừa đáng thương. Lục Trần rót một cốc nước, lại ăn cơm. Hà Kiều không dám động đậy. Lục Trần nói, anh đếm đến bà. Anh tới ngay đây. Vừa dứt lời, đã như một cơn gió lao tới, ngồi lên cái ghế đối diện Lục Trần, miệng vẫn còn ngụy biện. Rõ là mới ăn xong mà không hiểu sao đói dữ. Anh à, em thấy anh cũng ăn không hết 2 chén cơm đâu ha. Khó khăn thế này cứ để em giải quyết. Dáng vẻ Hà Kiều lúc này nhiệt tình giống hệt như mấy năm trước vậy. Thích dáng lấy Lục Trần, đồ tiểu quỷ thích làm nũng. Anh à, sao anh lại tới đây vậy? Hà Kiều hỏi. Tới thăm em. Sao lại thế? Thăm em làm gì? Hà Kiều chỉ nghĩ, nhưng không có gan hỏi. Trong lòng đã sớm có đáp án, chắc chắn là ba Lục dạy ảnh để ý tới mình. Ngoài mặt vẫn giả vờ ngốc nghếch. Nhìn em có đẹp không à? Lục Trần nghiêng mắt nhìn cậu, ngữ khí nhàn nhạt. Đẹp. Hà Kiều trung đùi đắc ý, lỗ tai thỏ cũng theo động tác mà trung trung, chỉ cần không cần ở Lục gia. Không có mẹ Lục nhịn, cậu có thể trở thành một người hoạt bát thích đùa giỡn như thế. Lục Trần trước khi đến đã đặt cơm xong xuôi cả rồi, nghĩ rằng

Hà Kiều nói, anh cứ như thế cẩn thận, bên truyền thông lại chú ý đấy. Cậu cúi đầu để lộ xoáy tóc trên đỉnh đầu. Lục Trừng vừa muốn đưa tay sờ vừa muốn hỏi em trai, bình thường không phải họ vẫn nhận ra à? Bầu không khí im lặng áp lực, Hà Kiều ảo não vuốt tóc. Anh à! Cậu vừa ngẩng đầu đã bị ngón tay Lục Trừng chọc vào giữa trán. Hai người trừng mắt nhìn nhau, Lục Trừng dời tay sang hướng khác. Sao thế? Người nên hỏi phải là mình chứ, sao lại chọc mình vậy? Hà Kiều không có can đảm nói, lại dè dặt mở miệng. Mấy hôm trước, lúc chúng ta cùng đi với nhau, đã bị bắt gặp rồi. Cậu thẳng thắn, sợ chuyện này càng loạn càng khó lo liệu. Mình thì không sao, thế nhưng Lục Trần vô tội không nên bị liên lụy đến chuyện này. Lục Trần dường như cứng người một giây. À? Hà Kiều nói tiếp, như một thói quen mà xin lỗi. Cậu lại nói xin lỗi. Mỗi lần gây phiền phức, đều chỉ có thể nói xin lỗi. Lục Trần từng nghĩ, có lẽ do anh quá yên lặng, nên mối quan hệ giữa hai người mới trở nên bất hòa, thậm chí có nhiều lần hẹn em trai để nói chuyện. Kết quả, câu Lục tự trách nói nhiều nhất vẫn là câu xin lỗi. Lòng Lục Trần hơi mơ hồ dần, không muốn nói câu không sao cả. Ý tứ chính là, anh không tha thứ cho em đấy. Ai bảo em cứ dụ dỗ anh. Nhưng không, em trai anh thế mà chưa bao giờ dụ dỗ anh cả. Bây giờ nghe Lục tự trách nói câu xin lỗi, anh cảm thấy mình hệt như loài chó dữ, khiến cho người ta phải cách xa vậy. Lục Trần nhìn Lục tự trách chầm chầm, không nhịn được mà vươn tay, muốn vuốt loạn tóc trên đầu cậu. Lục tự trách còn không biết nguy hiểm, lòng mi chớp chớp nhìn Lục Trần lắp bắp mở miệng. Em sẽ gây phiền phức cho anh nữa. Sau lại nói thêm, xin lỗi. Lòng cậu có chút mất mát, vốn cho rằng có thể bình thản như quá khứ. Dù mọi lời mắng chửi đều nhằm vào mình, chỉ cần nhịn một chút rồi cũng qua thôi. Nhưng nếu như những lời đó nhắm đến Lục Trần, cậu vẫn rất để ý. Tay Lục Trần cuối cùng dừng trên má Hà Kiều, cảm giác mềm mại ghê. Anh vươn tay nhéo đôi má đó, tàn nhẫn nhéo một cái. Hà Kiều ngốc luôn, hoàn toàn không dám phản kháng gì, gương mặt đỏ bừng, vẫn còn lưu dấu tay. Xin lỗi cái gì? Lục Trần có vẻ không vui lắm, khuôn mặt lạnh te như kết một tầng băng. Em làm gì sai mà phải xin lỗi? Hà Kiều nhất thời quên cả nói, trong lòng nghĩ đến cả trăm cách mở miệng, nhưng không thốt ra lời. Anh là anh trai em. Lục Trần bình thường rất ít khi cường điệu điều này, nhưng hôm nay anh vô cùng không vui. Em giấu giếm làm gì? Chỉ vì thế mà tránh mặt anh, không nói chuyện với anh. Thà một đêm lén lút vào phòng anh nói cảm ơn, cũng không chịu gọi một tiếng anh trai trước mặt anh. Lục tự trách, em trưởng thành rồi ha. Có suy nghĩ của bản thân rồi đấy. Cậu muốn tránh xa anh cơ à? Đôi mắt của Lục Trầm trầm xuống. Anh có thể thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của Lục tự trách, duy chỉ có điều này thì em đừng nghĩ đến. 8:20 tối, La Diệu nhận được điện thoại của Khang Viễn, ấn nút nghe xong, lập tức tự giác kéo di động ra xa. La Diệu, anh giải thích rõ ràng cho tôi, cái tên bạn học của anh là chuyện mẹ gì hả? La Diệu nghe rõ ràng, biết rõ còn hỏi. Viễn Viễn, ngoan, đừng giận, sao thế, có chuyện gì sao? Anh cút mẹ đi cho tôi! Khang Viễn vô cùng không hài lòng với nickname La Diệu đặt cho. Gào lên một lúc mới bình tĩnh lại. Thành thật nói cho tôi, Lục Trần coi trọng Hạ Kiều, rồi giờ muốn bao dưỡng phải không? La Diệu ngồi lên ghế xoay. Đây là chuyện nhà người ta, đừng nên hỏi đến. Khang Viễn hoài nghi. Đừng nói với tôi là anh định bán Hạ Kiều đi thật đấy. Lời tuy nói vậy, nhưng anh không tin La Diệu sẽ làm như thế. Tôi nào bán nổi cậu ta? La Diệu cười ha hả. Cơ mà sao tự nhiên cậu lại hỏi tôi cái này thế? Khang Viễn lúc này mới nhớ đến chính sự. Lại lên hot tiệm kiếm rồi. Có người chụp được ảnh Lục Trần dừng xe ngoài khách sạn Hạ Kiều. Có xe ở đây, tang chứng vật chứng đều đủ. La Diệu nói. À ha, tôi còn tưởng phải ngày mai mới lên hot tiệm kiếm chứ. Tốc độ cũng nhanh thật. Hạ Kiều cúi đầu ủ trụ thở dài. Lần này chắc chắn sẽ ồn ào lớn. Em chính là ngôi sao phiền toái, vừa khét vừa đen. Ai? Lục Trừng vốn đang cố gắng cho vẻ tức giận, không biết sao lại mềm lòng, rũ mắt, đưa tay vuốt tóc Hà Kiều, cuối cùng còn lăng lén, sợ tay thỏ trên mũ cậu. Hà Kiều nói, mình nên vờ như không thấy, đúng không? Đối diện với gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Lục Trừng, Hà Kiều rất không có cốt khí. Ừ, cứ giả vờ như không phát hiện đi. Không sao. Lục Trừng nói, cứ nói với bọn họ, anh là, anh em không phải là tốt sao? Anh thầm đầu độc Lục tự trách. Vậy sao được? Hà Kiều không chút suy nghĩ nói, lông mày Lục Trừng khó thấy mà nhíu lại. Sao lại không được? Phải được. Anh muốn quang minh chính đại ở bên cạnh Lục tự trách. Phải làm thế thì cái dây thừng này mới buộc chặt được Lục tự trách. Vậy sao được? Quá phiền toái. Có thể chọn cách khác được không? Cậu sợ điều tiếng xấu ảnh hưởng đến Lục Trần. Anh không phải người trong giới, không biết nó có bao nhiêu đáng sợ. Trong lòng Hà Kiều, anh trai cậu chính là đóa cải trắng mập mạp, xanh tươi như bích ngọc. Cậu chỉ cần nhìn anh vẫy hai cái cũng thấy vui lòng rồi, không thể để cho kẻ khác bắt nạt được. Lục Trần nhíu mày lại. Lục tự trách. Hà Kiều lập tức ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng dựng thẳng, hai mắt cũng không chớp lấy một cái. Lục Trần nói, anh là phiền phức à? Hà Kiều chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, mặt bỗng tái đi, lùi về sau. Lục Trần mặt lạnh, em ngồi yên đó cho anh. Chú lợn nhỏ ngốc nghếch lắc lắc đuôi thò đầu tới. Làm sao thế được? Phiền toái đều là em, anh giành cái gì đó? Lục Trần vẫn câu mày. Em không phải phiền phức. Tâm Hạ Kiều vừa mềm mại vừa chua xót, yết hầu ngọt liệm. Hóa cha đã thích người ấy đến thế. Dù chỉ một câu nói bảo vệ cũng khiến cho con tim loạn nhịp cả nửa ngày. Cùng lúc đó, trên mạng cũng đang nhốn nháo bình luận về mối quan hệ giữa hai người. Blog tên Cửu Cung Cách đăng tải hình ảnh Hà Kiều tra vào khách sạn và biển số xe của Lục Trần. 246 bình luận đầu. Wow, thế hóa ra là thật à? Bây giờ mới vào hóng, may quá chưa bị muộn. Bác chủ blog cũng cao tay thật, cúi đầu kính bác một cái. Thật không vậy? Mấy chị em chúng tôi còn đoán với nhau là không phải. Câu XQ này đâu có nổi tiếng đâu, bây giờ bị đánh mặt thật là quá đầu. Ha ha, đàn ông và đàn ông à, ghê muốn chết. Mặt hóng chuyện, thả y con. Tôi nói người này là thần thánh phương nào thế? Tôi Dubai cả một vòng cũng chẳng thấy móng hoạt động hay là tác phẩm nào. Tên thì cũng là nghệ danh, tên thật thì không rõ. Công ty xem chừng bảo mật cũng tốt ghê. Rep trả lời, không phải bảo mật tốt, mà là nguội lạnh quá không ai thèm tìm đấy. Jeff trả lời, lúc trước nhìn mặt đã biết ngay, không phải người an phận gì. Bây giờ đấy, chà. Jeff trả lời, ông anh, con mẹ nó, tự nhìn lại mặt mình đi nhé. Trong cái avatar lại sáng sủa quá cơ, ngồi đấy mà đòi chê người khác cái gì. Jeff trả lời, fan phản trách không thành, giờ lại đi đớp chat à? Khang Viễn vốn định đi qua trực tiếp gõ cửa phòng Hà Kiều, suy nghĩ một lúc vẫn gọi cho La Diệu trước. Không thể tin được thằng cha này lại không đáng tin đến thế. Anh đúng thật là giận rồi. La Diệu, đây là công ty của anh, nghệ sĩ của anh. Anh có thể có trách nhiệm một chút được không? La Diệu ngẩng đầu trả lời qua điện thoại. Tôi biết rồi. Anh bây giờ đang ở đâu? Khang Viễn hỏi. La Diệu nói, phòng làm việc. Khang Viễn không nói nữa. La Diệu là người tan tầm muộn nhất công ty, thường thường có khi cả đêm không về mà ở lại trong phòng làm việc. Nhà hắn rất có tiền, lại là con thứ, trong ấn tượng của người ta chính là một tên công tử bột cà lơ phất phơ, chuyên đi làm mấy việc cũng cà lơ phất phơ nốt. Người trong nhà cũng không quá xem trọng hắn, La Diệu cũng cứ thế mà bày ra bộ dáng không quan tâm. Khang Viễn, vì sao muốn đến công ty này? Chính anh cũng không biết. Chỉ có điều, ngày ấy nghe La Diệu hát một khúc, bị sự thâm tình chân thành của tên lừa đảo này lừa mất. Anh cũng chẳng phải mấy thằng nhóc mười mấy tuổi, tóc nhuộm vàng nữa, ấy thế mà thật sự bị La Diệu thuyết phục được. Khang Viễn không biết La Diệu từng là giọng ca chính trong ban nhạc của Lục Trần. Ca hát đúng là tài năng, có tiền cũng là thật, nhưng đáng tiếc một công ty giải trí không chỉ có vậy là đã đủ. Có tiền quảng cáo nhưng không có người cổ vũ, người ta thích là thần tượng tài năng thú vị, chứ không phải là một tiểu tử ngốc nghếch chỉ biết hát ca. La Diệu không phải không cam tâm, cũng không phải không ngày ngày uống cà phê thức đêm làm việc. Chỉ là hắn không muốn nói, vẫn còn phải giả vờ không thèm để ý. Mệt chết hắn rồi. Hắn có đôi khi rất hâm mộ Lục Trần, nói từ bỏ là có thể từ bỏ, không quyến luyến nuối tiếc, không giống như hắn, một khi nắm lấy sẽ mãi không buông. Hắn cắn răng theo đuổi dù tuyệt vọng. Trước đây ký hợp đồng với Lục Tự Trác hoàn toàn là ngoài ý muốn. Khi đó công ty mới thành lập nên cần tuyển rất nhiều nhân viên. Lục gia nằm trên con đường phồn hoa nhất thành phố. Lục Tự Trác khi đó đến trường cũng là một thần tượng nhỏ, nhanh chóng bị nhân viên công ty nhắm tới, dụ dỗ bước vào giới. La Diệu khi xem đến hồ sơ của người này thì vô cùng kinh ngạc. Nghĩ lại lại thấy cũng bình thường. Lục Tự Trác là con nuôi của Lục gia, sớm muộn cũng phải tự lực cánh sinh. Ký thì cứ ký thôi, còn có thể có người này thêm bát cơm ăn. Ai ngờ chân trước vừa ký hợp đồng, chân sau Lục Trần một đường đi tới, ánh mắt đằng đằng sát khí tới, khiến cho La Diệu lạnh cả sống lưng, sợ đến mức chân cũng chuột rút. La Diệu không ngờ Lục Trần ấy vậy mà để ý đến em trai như vậy, tới mức đã thành một loại cố chấp. Bên kia điện thoại, Khang Viễn trả lời. Thôi, để tôi qua xem Hạ Kiều thế nào đã. Không cần đâu, La Diệu nói. Anh không nhớ tên thật của Hạ Kiều hay sao? Hả? Lục Tự Trác, cậu ta họ Lục. Khang Viễn ngây người. Lúc này không đi vẫn tốt hơn. La Diệu sợ Khang Viễn bị tên anh trai đệ khống kia lột da mất. Khang Viễn nói. Là điều tôi đang nghĩ à? Ừ. Tút tút, điện thoại cấp. La Diệu bình tĩnh tìm danh bạ, gửi tin nhắn cho Khang Viễn. Ngoan, đừng đi, để hai người họ đóng cửa bảo nhau được rồi. Viễn sù lông. Anh và Hà Kiều chuẩn bị tinh thần xuống hố đi. Tôi xuống hố không sao, cơ mà Hà Kiều thì khác, anh trai cậu ta có thể dùng tiền đập trên anh. Viễn sù lông trả lời. Anh, cút ngay cho tôi. Hay là thôi đi, anh vẫn đừng nên để lộ tốt hơn, dẫu sao cũng là chuyện của em. Hà Kiều đánh trống lui quân. Em tin là anh Viễn có thể xử lý được. Cậu có thể tưởng tượng ra, nếu Khang Viễn biết chuyện, chắc chắn sẽ ném cậu bay khỏi cửa sổ ra xa 12 cây số. Nhưng mà làm sao có thể để anh xử lý mấy đoạn hư hỏng trên mạng cho được? Anh trai cải trắng cao quý đến thế, nhất định không thể để cho mấy cái chuyện như vậy ảnh hưởng được. Sắc mặt Lục Trần kém đi. Em thà tin tưởng người ngoại hay sao? Lại còn dám gọi người khác là anh. Lục Trần tức giận, mày kiếm vặn vẹo, âm thanh uy nghiêm. Lục Tự Trác. Dạ, em đây. Anh giận. Hà Kiều run rẩy. Xin lỗi. Lục Trần càng tức hơn, gương mặt lạnh lùng phun ra hai chữ. Dỗ anh. 8:40 tuổi. Không ngờ rằng chỉ mới qua nửa ngày, mọi tin đồn xấu về Hạ Kiều trước kia đều bị đào lại. Nào là mặt mộc không đẹp, đối xử không tốt với fan, đóng phim mặt đơ. Fan đau khổ giải thích. Không phải là mặt đen, hôm đó sức khỏe cậu ấy không tốt, buổi tối cũng phải vào viện tiếp nước. Người kia không phải là fan, chỉ là vô tình nhận ra Hạ Kiều nên đột nhiên xông đến dí điện thoại đòi chụp hình. Cậu ấy hoảng sợ nên đưa tay ngăn lại. Mệt mỏi, về phần diễn đúng thật là chưa tốt lắm, tôi cũng không dám bao che gì cả. Nhưng cậu ấy mới chỉ 19 tuổi, còn nhiều không gian phát triển, lại còn rất cố gắng nữa. Cuối cùng cũng nói về album rồi, chàng trai của chúng tôi thật sự rất thích hát, mấy bài hát trong album đều là cậu ấy viết, có phải là rất giỏi hay không? Hù hù. Jeff trả lời. Giải thích nhiều vậy làm chi? Loại người không biết trân trọng fan lại còn diễn dở, bảo sao bị bao dưỡng mà vẫn chẳng nổi được. Fan trả lời. Hay rồi. Bọn họ cũng chẳng thèm nghe giải thích. Dù nói trăm lần người ta cũng vờ như không thấy, vừa gõ bàn phím vừa thấy ưu thương. Đúng là khổ sở quá. Mà lúc này Hà Kiều đang đứng trước mối đe dọa lớn nhất cuộc đời. Lục Trần nói, anh giận. Lục Trần nói, dỗ anh đi. Hả? Cậu thật sự không biết phải làm sao, tự huyễn hoặc là mình nghe nhầm. 2 giây yên tĩnh, Lục Trần vẫn đang nhìn cậu chòng chọc. Hà Kiều run rẩy duỗi móng heo nhỏ, run rẩy đặt lên đầu anh trai, chậm chậm xoa đầu anh một cái. Mắt thấy mày Lục Trần càng nhăn lại, cậu vội vàng nói, xin lỗi, em sai rồi. Hà Kiều muốn bỏ tay xuống giải thích, kết quả là bị Lục Trần bắt được. Tay hai người chạm vào nhau, một nóng rực, một ấm áp. Cảm xúc nơi đầu ngón tay, như từng tiếng pháo hoa, nổ đầy suy nghĩ Hà Kiều. Đêm này như một giấc mộng đẹp, trái đầy sắc vàng rực rỡ, phép màu kỳ diệu màu hồng bay đầy phòng. Trong đầu của Hà Kiều đều là hình ảnh Lục Trần đánh đàn cho cậu nghe. Là bài hát cậu viết, Lục Trần còn nói nó rất hay, anh còn nhớ rõ. Dù ngày mai phải đối mặt với phiền phức nào đi nữa, Hà Kiều cảm thấy đều đáng giá. Hôm nay đúng là ngày may mắn. Hôm nay là mùng mấy tháng 6 nhỉ? Mắt liếc lịch trên điện thoại di động. Không phải em không tin anh. Tim Hà Kiều đập bình bịch, không dám nhìn Lục Trần. Em chỉ muốn thử tự nỗ lực, muốn tạo ra thành tích nào đó để không phụ với quyết định ban đầu. Em cũng sợ tạo thêm phiền phức cho anh, đã không làm được gì tốt, nếu còn dựa dẫm vào gia đình, không phải quá vô dụng hay sao? Tay Hà Kiều vẫn bị Lục Trần nắm lấy, nhiệt độ ấm áp dễ chịu. Lục Trần không giấu vết, dùng ngón tay cào nhẹ vào lòng bàn tay Hà Kiều. Hà Kiều nói tiếp. Không phải bây giờ, em vẫn làm liên lụy đến anh sao? Em đúng là đồ bỏ đi. Tiểu phế vật thật đau lòng quá. Làm lão sói già bên cạnh lén lút chiếm tiện nghi cũng chẳng biết. Lục Trần đưa tay phủ lên gò má Hà Kiều, khiến cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Sợ gì chứ? Lục Trần dứt khoát. Em không phải vẫn còn có anh sao? Hà Kiều đầu nổ pháo hoa, hoàn toàn quên mất mọi thứ, ngốc ngốc mở miệng. Nhưng mà em không xứng. Cuối cùng cũng nói ra miệng mất rồi. Cậu vẫn không dám nói ra, cậu sợ trước đây cố chấp chọn con đường này, kết quả có một thời gian vì bị hắt quá nhiều, Hà Kiều trở nên không thích soi gương, không muốn nhìn thấy chính mình, hoài nghi bản thân có thật giống như trên mạng nói, vừa không xinh đẹp lại vừa không có khí chất hay không. Ngày ngày cậu đều than thở, thậm chí hỏi Khang Viễn. Anh Viễn, em có nên đi phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Khang Viễn nói, có tiền không? Công ty không có trả đâu. Hà Kiều nói, vậy thì tôi, em thấy mình cũng xấu vừa vừa thôi, không cần sửa. Khang Viễn biết người này độc miệng, không ngờ tự độc bản thân mà cũng mắc skill như vậy, xòe tay tặng cho một ngốc cái. Hà Kiều cười uống hớp trà, hôm nay trời đẹp thật đấy. Khang Viễn không nhận ra cậu tự ti, bạn nhỏ này cứ thế mà bị tổn thương trong lòng thêm một ít. Thời điểm đó, Hà Kiều càng không dám gặp Lục Trần, bởi vì trên mạng chê cậu thay đổi kiểu tóc lại càng xấu hơn. Hà Kiều run lẩy bẩy, sợ anh chê xấu nên đến nhà cũng chẳng dám về. Nhiều người mắng như vậy, vẫn đừng để cho anh ấy mắng thì hơn. Hà Kiều không phải là một diễn viên giỏi, nhưng vẫn am hiểu nhất một kỹ năng, chính là giả vờ không để ý. Cậu không nói thì không ai biết cậu không vui. Hà Kiều đem khổ sở giấu trong lòng, giả vờ nghe không hiểu, giả vờ không quan tâm, giả vờ mình sống rất vui vẻ, tóm lại chính là giả ngu. Sao có thể nói là không cam lòng chứ? Fan còn không cam lòng hơn cậu. Từ năm 17 tuổi xuất đạo, họ dùng thời gian và tinh lực nhìn cậu ngày một trưởng thành, thế nhưng trước sau đều chưa một lần trách móc. Lần này làm tốt lắm, lần sau cố lên nha, con trai của chúng ta giỏi quá nha, mama yêu con nhiều. Hà Kiều khóc. chỉ muốn xin lỗi họ, xin lỗi vì phụ sự kỳ vọng của mọi người. Đừng yêu mến tôi chẳng tốt đến vậy đâu. Tôi không xứng với tình cảm của mọi người. Tôi không xứng. Sao lại không xứng? Lục Trừng hỏi ngược lại, tay vuốt khóe mắt ửng hồng của Hạ Kiều. Bạn nhỏ này ra ngoài bị ủy khuất, khiến anh trai đau lòng, chỉ muốn ôm vào ngực bắt nạt thôi. Thật mà, em diễn không tốt, hát cũng không nổi tiếng, từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào dễ nhìn. Em quá kém cỏi, không đáng để anh bảo vệ. Không phiền đến anh đã tốt lắm rồi, thế nhưng bây giờ điều này cũng không làm được. Hà Kiều nhếch miệng cười khổ, mắt trưng trưng như con thỏ nhỏ mềm mại. Không ai thích em sao? Lục Trừng hỏi. Có một chút. Ừ, anh cũng thích em. À, dù biết thích của Lục Trừng không giống thích cậu Hy Vọng, Hà Kiều cũng rất thỏa mãn. Cậu nhỏ giọng nói. Em sẽ nghĩ là thật đấy. Lục Trừng ôm cậu vào lòng. Hà Kiều tựa đầu vào ngực anh, đầu tóc trống trỏng, mũi lại thấy cay cay. Cậu không muốn gắng gượng nữa. Mệt mỏi lắm rồi, muốn được ngủ nướng, muốn trốn học, muốn làm những việc vẫn chưa có can đảm làm, muốn làm lũng với anh trai, muốn phát tiết tâm tình, còn muốn nói với Lục Trần rằng cậu thích anh, rất thích, rất rất thích. Người ta nói rằng nếu một ngôi sao thích bạn, nó sẽ nhấp nháy để hấp dẫn sự chú ý của bạn. Mà em tỏa sáng là vì thích anh nó. Lục Trần nói, nếu không có ai thích em, anh cũng vẫn thích em. Hà Kiều cảm động hết sức. Tốt xấu em vẫn là ngôi sao mà, không ai thích cũng quá thảm rồi. Ca, anh yên tâm, em còn chưa bết bát đến mức đó đâu. Lục tự trách là một cây trong sáng, thích dùng ngôn ngữ của thẳng nam. Cậu ngẩng đầu lên, vẫn ghé vào trong lòng Lục Trừng. Hai người mặt dán mặt, mũi chạm vào nhau. Hà Kiều không biết nghĩ gì, mặt nóng lên. Tay của Lục Trừng vẫn ôm Hà Kiều, ngón tay như có như không xoa lên lưng cậu. Anh đã sớm muốn làm vậy, ôm Lục Tự Trác vào lòng, khiến trong mắt cậu đều là hình bóng anh. Lục Trừng xác nhận một lần nữa. Vậy cho nên không phải em ghét bỏ nên mới trốn tránh anh đúng không? À, cậu hoảng sợ lui về sau. Lục Trừng chưa kịp giữ lại, người đã chạy mất. Lục Trừng dối rồi. Mà dối thì mặt sẽ lạnh đi. Gì cơ? Hà Kiều hoàn toàn không hiểu. Em trốn tránh anh. Mặt của Lục Trừng tối tăm như thể đang tức giận. Mặt Hà Kiều. Hà Kiều nói, em có như thế sao? Thế nhưng suy nghĩ lại cũng đúng. Vì không tự tin, cậu không dám tiếp lời anh, chỉ dám nhìn bóng lưng anh. Nếu như Lục Trừng là một tia sáng, cậu sẽ thu mình ngồi ở một góc trong bóng tối, lặng lẽ theo dõi. Hà Kiều nói, cái đó chỉ là em xin lỗi. Em còn xin lỗi nữa, anh sẽ giận thật đấy. Lục Trừng tiến sát gần. Hà Kiều há miệng không biết nói gì. Xin lỗi, hai người giao lưu quá ít. Ở Lục gia, có bà Lục nhìn, hai người tất nhiên không thể nói chuyện nhiều với nhau. Hôm nay mở lời, nói rõ Hà Kiều thật hoài nghi hai năm qua, giữa họ có phải đã bỏ lỡ điều gì hay không. Nói xin lỗi anh sẽ giận. Lục Trừng mặt lạnh ôm Hà Kiều, để cậu tựa đầu lên vai mình. Hà Kiều cứng đơ vài giây, thò tay xoa tóc anh dỗ dành. Lục Trừng cò mũi qua cổ cậu. Hà Kiều không nhịn được mà thở nhẹ, sợ quấy chạy con lan khuyển đang tựa lên người. Trước đây vẫn luôn chạy theo sau anh, chứ chít kêu loạn quá phiền. Em chỉ nghĩ không muốn quấy chạy anh, tuyệt đối không có ý ghét bỏ gì cả. Thế nhưng hoàn toàn không bình thản được. Lúc khổ sở sẽ nghĩ đến anh, lúc vui vẻ không biết làm gì cũng nghĩ tới. Về mặt tư tưởng, em đã làm phiền anh 180 lần rồi, lại còn là mỗi ngày. Mỗi lần nhìn thấy anh, em vẫn luôn nghĩ phải im lặng, trong đầu có thể có đến hàng nghìn câu hỏi thăm. Thế nhưng lời thốt ra cũng chỉ có một tiếng anh. Lục Trần rủ mi mắt, trước mắt là cần cổ yếu ớt trắng nõn của Tự Lục Trác. Chỉ cần anh há miệng cắn một cái là có thể để lại vết tích ngay. Anh muốn hỏi Hà Kiều nghĩ thế nào về mình. Anh làm anh trai không giỏi, làm bạn trai có lẽ thích hợp hơn. Lục Tự Trác Em có muốn thử một chút hay không? Thử ở bên anh. Lục Trần vòng tay qua eo Hạ Kiều, hơi thở rơi trên cần cổ của thiếu niên khiến cổ cậu ửng đỏ, đến tai cũng chuyển thành màu hồng nhạt như phấn, không thể nóng nảy nhất thời được. Nếu không ghét anh, vậy nói cho họ biết đi. Lục Trần nhìn chăm chăm màu sắc tai Hạ Kiều, bốn túi phủ lên nửa trên gò má anh thành một mảnh tinh anh ám luôn. Nói cho họ biết, anh là anh của em. Bóng túi chơi vào trong mắt của Hạ Kiều, trong ánh mắt sáng ngời đều là sắc thái sâu thẳm của Lục Trần. Không cho từ chối anh. Đừng rời xa anh nữa. Hạ Kiều phải đảm bảo, lần sau gặp Lục Trần sẽ không được giả vờ, không thấy anh. Nhất định phải nhào qua nhiệt tình đón tiếp. Lục Trần lúc này mới thỏa mãn, sơ sơ đầu cầu, rồi lại bẹo bẹo má, như hồi cả hai còn nhỏ. Vậy anh về trước, lần sau trở lại thăm em. Anh nhấn mạnh lần sau. Mãi đến khi Lục Trần tạm biệt trời đi, Hà Kiều vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cậu hoàn toàn tự đắm chìm trong suy nghĩ, cái móng heo của mình thế mà lại mò đến chiếc lá trâu cao quý của anh trai. Quá khiếp sợ, Hà Kiều giơ hai bàn tay lên, cẩn thận soi dưới ánh đèn nhiều lần. Chuyện này là thật sao? Cậu hoảng hốt lấy di động ra, Khang Viễn không gọi điện đến, có lẽ trên mạng đã sớm quăng cậu và Lục Trần quăng ra sau óc trội cũng nên. Hà Kiều từ mớ cảm xúc chập trùng bình tĩnh lại, mở nick Weibo chính thức ra, vô số tin nhắn. Tin đầu tiên chính là: ha ha, bán mông có thoải mái không? Hà Kiều bị kéo trở về hiện thực. Đã rất nhiều lần, Hà Kiều cảm thấy mình không thể tiếp tục kiên trì được nữa, lại nhớ đến lời Khang Viễn từng nói. Đợi sau khi hợp đồng kết thúc, quay về học hành, tìm kiếm công việc ổn định. Bình bình ổn ổn sống đến một đời, điều này khiến cho cậu có thể... Điều gì có thể khiến cho cậu kiên trì đến bây giờ nhỉ? Một nửa vì yêu thích, nửa còn lại là vì đâu? Vì tin nhắn thứ hai. Hạ trong Kiều Hạ. Chúng tôi yêu cậu. Còn có tin nhắn thứ tư, thứ năm, thứ bảy và vô số tin nhắn khác. Mùa Hạ ngọt ngào. Hay hay hay, cục cưng bé đâu rồi? Hôm nay mama vẫn vô cùng yêu thích em. Hạ Chanh. Yêu em, yêu em, yêu em. Ai đi? Trời nóng thì quạt vô cùng hữu dụng. Em trai ơi, đừng quá mệt mỏi nhé, bọn chị vẫn chờ em hát nè, yêu em. Thế nhưng tiếng mắng chửi cũng chưa ngừng, chất vấn cũng chưa đứt đoạn. Hà Kiều không khỏi tự hoài nghi bản thân. Thế nhưng bọn họ vẫn chưa bao giờ ngại phiền phức mà nói cho cậu biết. Dùng mọi loại giọng nói cho cậu biết. Không có gì không xứng đáng cả. Nếu em muốn bọn chị nói, dùng 1000 lần cũng sẽ nguyện ý. Em xứng đáng với loài hoa tươi, với tiếng vỗ tay, xứng đáng được ca ngợi, được yêu mến. Em xứng đáng với tất cả. Thần tượng của bọn chị yêu em. Sáng sớm hôm sau, Hà Kiều đối mắt với Khang Viễn trước cửa khách sạn. Khang Viễn ngoài cười như trong không cười. Chào buổi sáng, tiểu thiếu gia. Viễn ca, anh làm gì mà đột nhiên khách khí vậy? Không cần như thế đâu. Khang Viễn nén cơn giận, nghiến răng nghiến lợi. Lục Tự Trác, bây giờ tôi lấy xe đưa cậu đi studio. Trên đường, mong rằng cậu có thể cho tôi một câu trả lời rõ ràng. Hà Kiều không hiểu gì, cho là Khang Viễn biết cậu gây họa, nháy mắt kinh sợ co thành một cục ngoan ngoãn theo sau chân anh. Hai người một trước một sau bước vào xe. Khang Viễn nói. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quan hệ giữa cậu và Lục Trần là thế nào? Hà Kiều nuốt nước bọt, không biết anh muốn hỏi phiên bản nào. Lúc này đổi thành Khang Viễn mặt nghi vấn. Hà Kiều nói. Trên mạng nói chúng em quen biết nhau, quay quảng cáo. Tạp chí đó không phải em từng chụp bìa sao? Lục Trần cũng từng lên. Thật ra thời gian đó không chính xác lắm, nhưng không quan trọng. Quan trọng là họ nghĩ vậy. Còn có suy đoán lúc em ở công ty đã bị bao nuôi. Thế nhưng Lục Trần không sủng em, nên em cũng không có cách nào cứ thế mà không nổi tiếng. Đương nhiên vẫn còn phiên bản khác. Không biết anh nghe phiên bản nào rồi. Hà Kiều tỏ ra rất thành cẩn. Lúc này Khang Viễn không nói gì, Nhìn ánh mắt thấp thỏm của Hà Kiều, giống hệt con mèo nhỏ chuẩn bị bị xách đi, cắt tiết. Khang Viễn lại không đành lòng. Anh thở dài. Tôi đã sớm nói với cậu đừng xem rồi. Cậu không biết, có những kẻ mồm túi đến mức có thể nhả ra phân hay sao? Hà Kiều nói. Anh Viễn à, anh miêu tả hơi ghê rồi đó. Một lúc nữa em còn muốn ăn sáng mà. Khang Viễn đột nhiên hỏi. Bữa sáng, cậu muốn ăn gì? Hà Kiều thử dò xét. Bánh tráng, trái cây. Sau thành điện ảnh vừa hay có một quán bán. Khang Viễn nói. Ăn bánh tráng cái gì? Lục Trần là anh trai của cậu. Mà cậu cũng chỉ biết ăn mấy món có từng ấy giá trị thôi hả? Ít ra cũng phải ăn thịt. Ăn bánh bao nhân thịt cho tôi. Hà Kiều chưa hiểu lắm gãi gãi đầu. Cơ mà, bánh tráng trái cây, thêm xiên cây 5 đồng rưỡi, còn bánh bao thịt, chỉ có 5 đồng thôi á. Khang Viễn giận dữ. Lục tự trác. Cái đệt mẹ, cậu đúng là đồ đầu đất. Ai cho cậu ăn xiên cây? Còn cần mặt mũi không hả? Làm thần tượng rồi thì hay à? Có tình, tôi lấy bánh bao, đập bẹp cậu hay không hả? Hà Kiều nằm co ro trong bụng nước miếng bay của Khang Viễn, người trụt lại nép sát cửa. Viễn ca, có phải anh biết hết rồi không? Khang Viễn liếc mắt nhìn sang. Đúng thế đấy, Lục tự trác, cậu giỏi ghê nơi. Sao tôi lại đết nghĩ ra nhở? Ngoài trừ kim chủ người ta, còn có thể làm anh cậu cơ mà. Hà Kiều ôm đầu trên ghế phụ. Viễn ca, em biết sai rồi, em sai rồi. Đừng nói mấy lời trẻ con ấy với tôi. Khang Viễn nhìn thẳng tiếp tục lái. Thấy đèn đỏ thì dừng lại. Thật ra tôi không phải không hiểu cậu. Hà Kiều ngước mắt. Gia đình không ủng hộ, cũng vẫn cứng rắn kiên trì. Muốn chứng minh bản thân không cần dựa vào họ, không cần sáng tạo họ ra, chỉ bằng bản thân cũng có thể tạo dựng một bánh trời riêng. Khang Viễn đập tay vô lăng. Viễn ca của cậu cũng thế. Khang Viễn không nói tiếp nữa, trọng tâm lại trở về Hà Kiều. Nhưng nhìn anh cậu đã nhún nhường như vậy rồi, cậu cũng đừng quá bướng bỉnh nữa, không còn nhỏ nữa. Kỳ phản nghịch cũng qua rồi, đừng làm trái ý người nhà nữa, nếu không sau này sẽ hối hận đấy. Tuy rằng thật sự hiểu rõ ý định của Khang Viễn, nhưng Hà Kiều vẫn vô cùng cảm động. Khang Viễn nhiều khi giống hệt một đại gia trưởng, mồm miệng vụng về vậy. Dù không biết an ủi người khác ra sao, cũng chỉ biết dùng phương thức của mình yên lặng khích lệ cậu. Giống như bây giờ, Khang Viễn nói, nếu cậu thật sự muốn ăn bánh rán, trái cây cũng không phải là không được. Thế nhưng, đừng con mẹ nó, thêm xiên cây nữa. Ngoài thành điện ảnh cũng có fan cắm chốt, phần lớn là các fan của minh tinh lưu lượng. Khang Viễn xuống xe sang đường mua cơm, Hà Kiều đứng ở cửa chờ. Lại chợt nghe thấy âm thanh ngọt ngào của thiếu nữ gọi tên Hà Kiều. Hà Kiều quay lại tìm nguồn âm thanh. Nữ sinh kia nói, những gì trên mạng nói đúng hay không thế? Tôi không tin. Hà Kiều mở to mắt rồi bỗng dưng cười rộ lên, lại còn vô cùng sáng sủa dịu dàng. Nữ sinh đối diện hiển nhiên không phải fan của cậu, hơn nữa có vẻ như không quá có đầu óc. Có lẽ vì nhìn cậu dễ bắt nạt nên hỏi han chẳng kiêng nể gì, trong giọng điệu còn mang theo chút ác ý. Hà Kiều cũng không muốn nói lại cô ta, vẫn cứ tiếp tục cười dịu dàng. Nữ sinh nhìn cậu cười đến ngây ngẩn, chưa kịp phản ứng đã nghe Hà Kiều nói, cảm ơn đã tin tưởng, tôi nhất định sẽ không phụ lòng bạn. Nữ sinh ngây người. Hà Kiều nói tới chân thành, không chút giận dữ nào. Nữ sinh nắm mấy ảnh trong tay, lòng chột dạ, cúi đầu lầm bầm, bệnh thần kinh, nghe không hiểu tiếng người. Câu này Hà Kiều không nghe thấy, mà dù có nghe cũng vờ như không để ý. Mình đã là con cá vườn heo, đến được gần vườn trâu nhất, không có gì có thể đánh bay mình. Đến trường quay, nam nữ chính đều chưa đến, nhân viên đoàn phim tụ tập lại nói chuyện phím với nhau, thấy Hà Kiều tới đều im lặng vài giây. Mọi người ở đây đều là người trong giới, tán gẫu dĩ nhiên cũng nhắc đến không ít bát quái. Chuyện Hà Kiều bị bao dưỡng, có nhắc đến hay không ai nấy đều rõ ràng. Chỉ là dù vậy cũng không thể không vuốt mặt nể mũi cho được. Tránh phạm vào kỵ húy, làm kim chủ của người ta không vui. Bọn họ dù sao cũng chỉ là người làm công ăn lương, nhiều chuyện cũng không thể tự làm mất bát cơm được. Đợi đến khi vào cảnh quay, lúc Hà Kiều quay xong cũng là đại kết cục. Nhân viên đoàn phim đều anh nhìn tôi nhìn cô. Một mặt muốn nói lại thôi, chỉ có nam chính cùng quay cảnh lúc nãy bước tới, nhìn Hà Kiều một lượt từ dưới lên trên, sâu xa nói. Có người đến tham ban tìm cậu. Hà Kiều không rõ người ấy là ai, xoay người đi tìm Khang Viễn. Kết quả vừa thấy được người đứng đối diện Khang Viễn là ai, đã đem người đại diện quên bén ra sau đầu. Hà Kiều lạc giọng hỏi. Anh! Cậu không nghĩ tới câu lần sau của Lục Trần là chính là ngày thứ hai. Lục Trần nói. Anh đến đưa cơm cho em. Lục Trần còn nói. Người đại diện của em nói em ăn rồi. Hà Kiều lập tức đáp. Em ăn, em vẫn có thể ăn được. Khang Viễn bị bỏ quên một góc lập tức nhắc nhở. Hà Kiều, chú ý lượng thức ăn. Khí điệu đàng hoàng cùng với dùng thêm kính ngữ. Hoàn toàn là vô tình cho Lục Trần nghe. Quên đi, buổi trưa dẫn em đi ăn ngon. Lục Trần đưa tay sờ sờ đầu Hà Kiều. Khang Viễn đau lòng chứng kiến cảnh con heo chính do anh nuôi dưỡng không chút tiền đồ hiếp mắt cho Lục Trần vò đầu, chỉ tiếc không kém nằm ra cho người ta gãi bụng. Khang Viễn yên lặng quay đầu đi, tay chọt di động gửi tin nhắn cho La Diệu. Công ty có nên làm sáng tỏ chuyện này hay không? Lục Trần đáp lại rất nhanh. Không cần, có một cách đơn giản hơn nhiều. Khang Viễn không hỏi lại là cách gì. Chuyện này nếu nghiêm túc thanh minh, e rằng càng phản tác dụng. Nếu La Diệu đã nói vậy, khẳng định tự có phương pháp. Tuy rằng công ty nát cực kỳ, La Diệu bình thường cũng là cà lơ phất phơ, thế nhưng thời khắc mấu chốt vẫn có thể tạm tin tưởng. Khang Viễn thật ra khá tin tưởng hắn ta. Nickname dưa thật giá thật. Tin đồn là thật, kim chủ người ta đã đến trường quay tìm người rồi kìa. Trước khi đi cũng quay lại nhịn mãi thôi, nhất là cưng chiều, hẹn nhau buổi trưa ăn cơm. Bình luận 945. Tự nhiên tôi lại thấy đẹp đôi thì biết sao được. Mặt lạnh giám đốc công, mặt non mè, minh tinh thụ, tôi thấy mình vẫn hot được. Thật muốn hỏi fan anh kia, có thấy đau mặt hay không? Cứ khư khư bảo vệ không chịu nhận cơ, buồn nôn. Đệt, hiểu vì sao mà đã không có thực lực mà còn phung phí tài nguyên như thế này. Nhanh chóng sát cha này dùm đi. Ai da, anh hai mặt bánh gừng lần này đắt sủng rồi đấy. Để tôi xem duy trì được bao lâu. Họ Lục này, nhìn là biết. Hàng gì mà chưa thấy qua, chơi mấy ngày là hết mới mẻ liền. Đến lúc đó Khương Khương của chúng ta phải tiếp tục bán thảm sống qua ngày thôi. Tôi thật sự mong chờ lắm đây, nhẹ rằng. Top comment yếu ớt chen một câu. Tôi lúc đó ở gần trường quay, nghe thấy anh X gọi anh L là ca, thật sự đáng yêu lắm. Trên mạng, một mảnh mắng chửi trào phúng, thế nhưng Hà Kiều ngoài đời thật vững bình yên ăn cơm trong phòng. Khang Viễn không đi cùng, cố ý tạo không gian riêng cho hai anh em ở cùng nhau. Anh vẫn còn nghĩ Hà Kiều đang trong thời kỳ phản nghịch nên trốn khỏi nhà xây mộng ca sĩ. Thật là một hiểu lầm vô cùng mỹ lệ. Hà Kiều cũng không dám nói thật. Ai nghĩ được một tên con nuôi không danh không phận, sống nơm nớp lo sợ như cậu, lại mộng tưởng với anh trai mình chứ. Đúng là một giấc mộng xa vời. Khang Viễn nếu biết được hẳn là tức ngất. Lúc đây trong phòng chỉ có cậu và Lục Trần đối mặt với nhau. Ở giữa là một chiếc bàn tròn lớn đến mức cậu phải nằm ngang lên mới có thể chạm được Lục Trần. Hà Kiều vô cùng muốn bê ghế đến cạnh Lục Trần, nhưng trong lòng lại thầm nhủ phải rụt rè. Đồ ăn mới lên xong, cậu vội nói. Lục ca, anh có cô đơn không? Lục Trần im lặng. Hà Kiều không ngừng cố gắng. Hay là để em đến ngồi cạnh? Hà Kiều ngồi cạnh Lục Trần, mắt không biết đặt đi đâu, đồ ăn lại lục tục mang lên. Lục Trần quay đầu nhìn cậu. Cậu hôm nay hóa trang, tóc hơi xoăn, trông có vẻ nhỏ tuổi hơn. Làn môi trơn nhẵn, hẳn là có dùng đồ dưỡng. Lục Trần rút một tờ khăn giấy đưa qua. Lục Tự Trác. Hả? Hà Kiều quay đầu, ngón tay cách một lớp khăn ăn của anh đặt lên môi Hà Kiều. Xúc cảm mềm mại khiến Lục Trần không nhịn được mà dùng lực mạnh hơn. Lục Trần nói. Lâu xong ăn cơm mới ngon miệng. Hà Kiều lập tức xấu hổ liếm liếm khóe miệng như con heo nhỏ ngốc, cười trồ lên. Lục Trần nhàn nhạt thu tầm mắt. Đừng nhìn, anh sẽ muốn hôn em mất. Cơm nước xong, Lục Trần muốn lái xe đưa Hà Kiều về. Hà Kiều lại sợ anh có chuyện khác bận rộn nên vội vàng cự tuyệt. Lục Trần mặt không đổi nhìn lại. Hà Kiều nói, hay là làm phiền anh một chút. Lục Trần vui vẻ cong môi, lại giả vờ đàng hoàng nói, không có phiền. Chỉ cần đến gần trường quay là được, em tự đi vào. Hà Kiều ngồi vào ghế nói. Lục Trần trực tiếp hỏi, lần này anh đến không gây phiền toái gì cho em chứ? Dạ. Hà Kiều ngẩn người. Không, không đâu, em chỉ sợ họ gặp được anh thì nói gì lung tung làm phiền anh thôi. Họ nói gì? Hà Kiều mắt xoay tròn. Nếu là trước kia cậu tuyệt đối không dám nói, thế nhưng qua ngày hôm qua cậu bỗng thấy lo lắng thăm dò hỏi, nói anh bao dưỡng em. Lục Trần thiếu chút nữa hơi đạp nhầm phanh, liếc mắt nhìn Hà Kiều như muốn xác nhận. Hà Kiều gật đầu, thật đó. Cũng không phải không được, trước kia nghĩ muốn hỗ trợ lại không dám, sợ em ấy giận. Lục Trần bình tĩnh nghĩ, bao nội có thể làm gì nhỉ. Anh muốn nghe Lục tự trác gọi anh là anh. Hà Kiều đến trường quay lại gặp cô gái đụng hồi sẵn. Cô ta đứng trong đám người, vóc dáng tầm 1m6, đột nhiên quay ra kêu, anh xa cách Trần Thù một chút, đừng nói chuyện, cũng đừng hòng ảnh hưởng ảnh. Anh ấy đã mệt mỏi lắm rồi, nếu anh muốn làm gì anh ấy thì liệu hồn đấy. Trần Thù là nam chính bộ phim này. Cô gái lại nói tiếp, anh chừng nào mới rời khỏi đây? Trần Thù rất để ý đến bộ phim này, anh đừng hủy hoại anh ấy nữa. Anh căn bản không có tư cách đứng cùng với anh ấy. Hà Kiều giả vờ không nghe thấy, đè thấp vành mũ đi vào trong, đưa tay lấy di động nhập mật khẩu, thấy tin tức mới nhất Weibo của Hà Điềm Điềm. Vẫn là câu ngày ấy ở sân bay, anh luôn như ánh mặt trời. Lúc trước cậu đã từng nghe, đến bây giờ vẫn thấy ấm áp. Thích, đôi khi thuần túy là thích, có đôi khi sẽ trở thành vô cùng phức tạp. Có người nguyện dâng cả yêu mến, dệt thành hào quang cho người mình yêu, khiến người ấy tỏa sáng. Có kẻ lại kêu la phát tệ như chiến trường, độc chỉ có một người, còn lại đều là địch. Nhưng ngu xuẩn thì không được, hữu dũng hữu xuẩn lại càng không được. Weibo nhảy ra thông báo mới, Hà Kiều bấm vào, tải mới trang, thấy đó lại là một blog. Xem ra đã chia sẻ lại. Nickname, đặt tên thật khó nghĩ, không ra. Tôi thật sự hôn mê rồi, quả dưa này to quá, nên tôi đậu chón ván mặt hòa. Hà Kiều mở ảnh chụp đính kèm. Baidu thông tin. Hà Kiều tên thật Lục Tự Trác, sinh ngày ít tháng ít năm 2000 tại. Hả? Cũng vừa đọc xong tin này, Khang Viễn ngây người. Ông đây sao lại đi nghe thằng cha Khang Viễn không đáng tin kia nữa không biết. Thiếm nào giải thích hộ với XQ sao lại họ Lục rồi? XQ ý nói là Hà Kiều. Đờ mờ, tôi có một suy nghĩ đáng sợ. Họ Lục hả? Hình như có lẽ, đại khái, nếu tôi nhớ không lầm, Lục gia đúng là có một đứa con thứ thật. Ăn dưa 10 ngày từ dân nghẹn, con mẹ nó, ai an ủi tôi với? Đúng là tình thế đảo lộn kinh khủng, chỉ muốn hỏi mấy anh chị chế diễu XQ giờ đang nghĩ như thế nào. Ái dồ ôi, tình tiết này thật là thú vị, tôi lấy hạt dưa gặm một miếng. Tôi biết nói gì đây, bảo sao X lại gọi L là anh. Trả lời lại, địch mẹ, cảm giác lầu này là chân tướng. Chân tướng còn một. Vị huynh đệ này thật là giỏi, quỳ quỳ.